Đạo tâm trùng ma, chương 374, lễ Phật sinh nhật 2, góc truyện audio.com, tu luyện phong thần quyết lĩnh ngộ phong thần pháp tắc đối với Tần Thiếu Phong mà nói không chỉ là thêm một phần pháp lực, càng chủ yếu là phong thần quyết này sau khi cùng thiên ma trục nhật dung hợp lẫn nhau, khiến cho uy lực của thiên ma trục nhật tuyệt thế bộ pháp này càng thêm lớn. Tần Thiếu Phong không ngừng dùng thiên diễn bát quái suy tính, đem phong thần quyết cùng thiên ma trục nhật kết hợp từng chút thôi diễn uy lực của thiên ma trục nhật, mà kết quả suy tính tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ hài lòng. Sau khi làm xong những cái này, trong lòng Tần Thiếu Phong nói: lại là đến lúc thu gặt ma trùng, hắc hắc thật tốt. Sau đó chính là đem đạo tâm trùng ma đại pháp vận chuyển lên, bắt đầu thu gặt lực lượng gieo xuống ma trùng mang đến, trong đan điền Tần Thiếu Phong ma trùng của Tần Thiếu Phong lúc này lại điên cuồng sói chu, không ngừng cắn nuốt các loại lực lượng tà ác đến lớn mạnh chính mình. Từ ban đầu Tần Thiếu Phong luyện chế viên đan dược thứ nhất bắt đầu, Tần Thiếu Phong liền bắt đầu gieo ma trùng, nay theo năng lực ma trùng của Tần Thiếu Phong càng ngày càng mạnh, ma trùng Tần Thiếu Phong gieo xuống tự động truyền, cuốn hút người tu vi cũng là càng ngày càng cao, gieo hạt tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Nhân gian giới, yêu giới đến tiên giới, lại đến u minh thế giới, Tần Thiếu Phong gieo hạt càng ngày càng nhiều, như vậy mà nói, trong đan điền Tần Thiếu Phong ma trùng của Tần Thiếu Phong mỗi ngày cắn nuốt năng lượng tà ác chính là càng ngày càng khổng lồ hẳn lên, nay ma trùng của Tần Thiếu Phong đã là đạt tới cảnh giới tầng thứ 2 đệ thất phẩm, đang cố gắng hướng về đánh vào cảnh giới đệ lục phẩm. Đương nhiên, theo cảnh giới đề cao, ma trùng tấn chức tự nhiên là cần lực lượng tà ác liền càng đến càng nhiều, cho nên tốc độ tấn chức cũng hạ thấp xuống, mà cái này cũng chính là một nguyên nhân Tần Thiếu Phong một lần nữa kiếm hồi vốn ban đầu, dựa vào tốc độ lây bệnh của ma trùng dù sao cũng là chậm rất nhiều, vẫn là không bằng đan dược này tới nhanh. Bởi vì chỉ cần là Tần Thiếu Phong có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, đó chính là có người sẽ mua, mà sau khi mua tự nhiên là phải dùng, nhất là tại trong u minh thế giới này, những đan dược tăng trưởng công lực kia là cướp tay nhất, cho nên Tần Thiếu Phong ở sau khi thu gặt mầm móng năng lượng chính là bắt đầu tiếp tục nghiệp lớn luyện đan của hắn hẳn lên. Liền như vậy vài ngày sau, Lệ Phong ma chủ bỗng nhiên đi tới nơi này của Tần Thiếu Phong, vào cửa chính là nói với Tần Thiếu Phong: tiểu tử ngươi đừng luyện nữa, nhanh luyện chế cho lão tử hai kiện lễ vật sinh nhật cho thiếu phủ chủ, sinh nhật thiếu phủ chủ lập tức liền sắp đến, chờ luyện chế xong, tiểu tử ngươi cũng theo lão tử đi phong thần phủ, lão tử mang ngươi đi nhìn đời một chút. Lệ Phong ma chủ lần trước đánh cướp Bạo Phong ma chủ vì làm lễ vật sinh nhật cho thiếu phủ chủ phong thần phủ, chẳng qua lại là đều bị Tần Thiếu Phong luyện chế thành linh đan cùng áo giáp, cho nên Lệ Phong ma chủ lại là không có đồ tặng, vừa mới nhớ đến, lập tức chính là đến bảo Tần Thiếu Phong luyện chế lễ vật sinh nhật tặng cho thiếu phủ chủ. Nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, trong lòng Tần Thiếu Phong khẽ động, gật gật đầu, đây lại là một cái cơ hội tốt, phong thần phủ chiếm cứ gần một nửa lãnh thổ u minh thế giới tầng thứ nhất này, nếu có thể khống chế phong thần phủ thiếu phủ chủ này, như vậy sau này làm việc lên muốn dễ dàng. Góc truyện audio.com, hơn, chỉ là cái quà sinh nhật này cần tặng thế nào mới tốt. Trong lòng Tần Thiếu Phong không ngừng dùng thiên diễn bát quái suy tính, cuối cùng cũng là xác định hai món đồ, một kiện tự nhiên là phong thần khải, một kiện khác chính là phong ma đan, hai món đồ này thiếu phủ chủ kia nghĩ hẳn sẽ rất thích. Tần Thiếu Phong cũng là đối với hai món quà sinh nhật này cực kỳ hài lòng, liền quyết tâm luyện chế hai loại này. Phong thần khải và phong ma đan đều là Tần Thiếu Phong lợi dụng thiên diễn bát quái suy tính ra, hai món đồ này còn cực kỳ thích hợp người tu luyện phong thần quyết sử dụng, phong thần khải có thể gia tăng ít nhất 5 thành tốc độ, mà phong ma đan lại là có thể mỗi một viên có thể tăng trưởng 5 giáp công lực, tuy không phải quá nhiều, nhưng mà lại thắng ở không có hạn chế số lượng, chỉ cần là ngươi dùng, như vậy chính là có thể tăng trưởng. Cho nên Tần Thiếu Phong quyết định luyện chế hai loại này nọ cho phong thần phủ thiếu phủ chủ kia làm lễ vật, chỉ cần là phong thần phủ thiếu phủ chủ kia tiếp nhận hai loại này, như vậy trên cơ bản phong thần phủ thiếu phủ chủ này liền đã bị Tần Thiếu Phong khống chế ở trong tay, như vậy mà nói Tần Thiếu Phong về sau làm việc cũng là có thể thuận tiện rất nhiều. Sau khi quyết định, Tần Thiếu Phong lập tức chính là bắt đầu luyện chế hẳn lên, trình độ luyện đan cùng luyện khí hiện tại của Tần Thiếu Phong tự nhiên là không cần bao nhiêu thời gian liền luyện chế xong, một lọ 500 viên phong ma đan, một kiện phong thần khải, sau khi chuẩn bị tốt Tần Thiếu Phong liền mang theo hai món đồ này tìm đến Lệ Phong ma chủ. Đợi đến sau khi Tần Thiếu Phong đem tác dụng của hai món đồ này đều giới thiệu một lần, Lệ Phong ma chủ nhất thời chính là giống giận lên. Mẹ nó, tiểu tử ngươi cố ý chọc tức lão tử phải không? Thứ tốt như vậy lão tử cũng còn chưa từng dùng, dựa vào cái gì tặng người, không được, đổi cái khác, cái này không thể tặng. Lệ Phong Ma chủ lại là ôm Phong Thần Khải và Phong Ma Đan một bộ dáng thần dữ của, nói cái gì cũng là không cho Tần Thiếu Phong đem Phong Ma Đan và Phong Thần Khải này tặng người, mà những thân vệ kia của Lệ Phong Ma chủ cũng là tương tự, nhìn thứ trong tay Lệ Phong Ma chủ đều là đỏ mắt, toàn bộ đều là hung tợn nhìn Tần Thiếu Phong, như vậy, chỉ cần là Tần Thiếu Phong dám nói đem hai món này tặng người, bọn họ giống như sẽ đem Tần Thiếu Phong xé. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng Lệ Phong Ma chủ cùng những thân vệ kia của hắn, trực tiếp chính là cho bọn họ một ngón giữa, chẳng qua làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là ở trong nháy mắt hắn giơ ngón tay giữa lên, chỉnh tề một dãy ngón giữa vươn đến trước mặt hắn, nhìn từng ngón giữa kia dựng thẳng ở trước mặt mình, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là hết chỗ nói rồi. Ta nói các ngươi như thế nào đều là không có kiến thức như vậy. Hiệu ứng quảng cáo hiểu hay không? Hai món đồ này tặng cho thiếu phủ chủ kia chính là làm quảng cáo cho chúng ta, chỉ cần là làm cho người ta biết hai món đồ này, chúng ta về sau còn không phải tài nguyên cuồn cuộn hơn nữa, lão tử ở nơi này, các ngươi muốn bao nhiêu phong ma đan và phong thần khải sẽ không có. Nhìn một cái các ngươi chút tiền đồ này, Tần Thiếu Phong chỉ vào cái mũi Lệ Phong Ma chủ cùng những thân vệ kia nói. Tuy nói là bị Tần Thiếu Phong chỉ vào mũi mắng, chẳng qua Lệ Phong Ma chủ cùng những thân vệ kia nghe xong lại đều là thật cao hứng, đúng Tần Thiếu Phong ở nơi này. Góc truyện audio.com, của bọn họ muốn bao nhiêu không có, Lệ Phong Ma chủ lập tức chính là nói. Mẹ nó, lão tử đem một điểm này quên mất, vậy được rồi, liền tặng hai món đồ này. Tuy vẫn là có chút không nỡ, chẳng qua nghĩ đến Tần Thiếu Phong tùy thời đều là luyện chế cho bọn hắn, Lệ Phong Ma chủ cũng là hào phóng một hồi, quyết định đem Phong Thần Khải và Phong Ma Đan đều là tặng cho thiếu phủ chủ được rồi. Sau đó Lệ Phong Ma chủ bọn họ chính là bắt đầu chuẩn bị hướng về Phong Thần Phủ xuất phát, bởi vì Lệ Phong xa mà cách Phong Thần Phủ vẫn là có khoảng cách rất xa xôi, không xuất phát trước sẽ không chạy kịp. Cách chương.